Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2038, chương 2042, hoàng bảng đệ nhất. Oanh, tiếng vang cực lớn vang vọng, cả phiến thiên địa đều là tại thời khắc này hung hăng rung động động một cái. Tôn này Kim Long, cũng là đột nhiên nện ở cái này trên mặt đất. Mặt đất bởi vì không thể thừa nhận cái này lực lượng khổng lồ. Đúng là xuất hiện một chút vết rách. Bụi đất cũng là tại thời khắc này bay bổng lên. Khiến người ta thấy không rõ lắm bên trong chiến trường này biến hóa. Xoát xoát, giờ khắc này, Hạ Minh thân hình theo cái này trên bầu trời dần dần tung bay rơi xuống. Sắc mặt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước. Mà cái này vô số đảo ánh mắt thì là ào ào tụ tập tại Hạ Minh trên thân. Trong mắt toát ra nồng đậm kinh hãi. Cái này, thật không thể tin. Rung động, sợ hãi khí tức truyền khắp chỉnh người tu luyện tràng. Tất cả đều là thật không thể tin nhìn lấy đạo này gầy gò bóng người. Oanh, cũng chính là vào lúc này, một tiếng vang thật lớn vang vọng. Một cỗ nhàn nhạt phong lại là đem cái này bụi đất thổi tan. Mọi người cũng là nhịn không được đồng loạt hướng về tràng diện này nhìn sang. Chờ thấy rõ trước mắt tràng diện về sau, Huyền Tâm Tông đệ tử đồng tử lại là đột nhiên co rụt lại. Thật là khủng khiếp lực phá hoại. Tại cái này trên mặt đất, đúng là xuất hiện một đạo hố sâu. Trong hố sâu, lại là có một đạo chật vật bóng người. Đạo thân ảnh này tóc tai rối bời, khóe miệng ở giữa treo một chút vết máu. Cái này quần áo cũng tựa hồ đụng phải một loại nào đó cường đại va chạm. Từ đó biến đến có chút tứ phân ngũ liệt, xem ra tựa như là cái kia khất cái đồng dạng. Thế mà, đạo thân ảnh này quỳ gối cái này trên mặt đất, khóe miệng ở giữa chảy xuôi theo vết máu. Khí tức uể oải, thân này phía trên càng là xuất hiện nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Bộ dáng cực kỳ thê thảm, vương hầu, xôn xao âm thanh cũng là tại thời khắc này lẫn nhau chập trùng vang vọng. Bên trong thiên địa người tất cả đều là mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Trong mắt lộ ra nồng đậm rung động. Bại, vương hầu, vậy mà bại, cái này sao có thể? Đây chính là hoàng bảng đệ nhất a. Vậy mà bại ở trước mắt người mới này trong tay, hơn nữa còn là lấy một địch hai. Cái này, tiếng kinh hô lẫn nhau chập trùng vang vọng, bên trong thiên địa người tất cả đều là có chút không dám tin. Bọn họ không thể tin tưởng, vương hầu cùng Lâm Kiếm Thiên vậy mà bị bại là như thế triệt để. Tại cái này cách đó không xa, Lâm Kiếm Thiên cùng Phương Lôi cũng đều là trơ mắt nhìn lấy tình cảnh này, ở ngực chập trùng, hô hấp đều là có chút dồn dập lên. Vậy mà bại, liền hắn đều bại, gia hỏa này coi là thật mạnh tới mức này hay sao? Phương Lôi khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm Hạ Minh, có chút không dám tin. Gia hỏa này thật đúng là một cái đồ biến thái a. Tuy nhiên tuổi tác chênh lệch không ít, nhưng là phần này thực lực cùng tu luyện tốc độ lại là để bọn hắn theo không kịp. Giờ khắc này, Lâm Kiếm Thiên cũng là thật lòng tôn kính. Ngươi thua, Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy trước mắt vương hầu. Nhàn nhạt thanh âm khuếch tán ra đến. Toàn bộ thiên địa nhân đều là nghe được rõ ràng. Trong nháy mắt, thiên địa đều là biến đến yên lặng lên. Đúng là không có người nào nói chuyện. Ta, thua. Vương hầu cuống họng, có chút đắng chát, khàn khàn, hắn nhìn xem Hạ Minh, không nghĩ tới, ta vương hầu vậy mà lại bại trong tay ngươi bên trong. Ngươi rất mạnh, xoát xoát, vương hầu câu nói này, khiến tại chỗ người đều là trầm mặc không nói. Vương hầu thua, thua vô cùng triệt để, hai đánh một, cuối cùng vẫn thua, ngươi cũng rất mạnh, Hạ Minh đón đến, nói. Oanh, cũng chính là vào lúc này, đột nhiên, cái này hoàng bảng bắt đầu đung đưa, bất chợt tới động tĩnh, gây nên không ít người nhìn chăm chú. tại chỗ người đều là nhìn về phía cái này hoàng trên bảng. Giờ khắc này, cái này hoàng trên bảng bài danh cũng là nhanh chóng biến hóa. Lâm Kiếm Thiên cùng Vương Hầu bị ào ào xóa tên, mà thay vào đó lại là một cái cực lóa mắt tên. Hạ Minh, không tệ, cũng là Hạ Minh. Cái tên này xếp tại cái này vị trí số 1 phía trên. Thoạt nhìn là chói mắt như vậy. Tình cảnh này bị vô số người để ở trong mắt. Tất cả đều là khuấy động không thôi. Đệ nhất, hoàng bảng đệ nhất, thời gian dài như vậy, hoàng bảng đệ nhất rốt cục đổi người. Hạ Minh thân hình nhảy lên, đi đến nơi này trên mặt. Lúc này thời điểm Hàn Thiên Giác nhanh chóng chạy tới, kích động nói: Hạ Minh, ngươi làm đến, ta liền biết ngươi nhất định có thể làm. Ha ha, Hạ Minh thân thể cũng là có chút phù phiếm. Không thể không nói, cái này Vương Hầu cùng Lâm Kiếm Thiên thực lực thật là tương đương đáng sợ. Sau cùng mình nếu là không thi triển cái này tám bộ phù thiên băng lời nói, chỉ sợ cũng khó có thể thủ thắng cái này Vương Hầu. Tám bộ phù thiên băng còn là hắn trước đó thu hoạch được võ học. Chỉ bất quá, cái này tám bộ phù thiên băng lại là một mực không có sử dụng tới. Hôm nay sử dụng, cái này hiệu quả cũng là có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Chúng ta đi thôi, tốt, chúng ta đi. Hàn Thiên Giác vịn Hạ Minh, nhanh chóng hướng về phương xa đi đến. Thế mà, tại cái này trong vòng 2 ngày, Hạ Minh cũng là đang khôi phục chi bên trong vượt qua. 2 ngày sau, Hạ Minh cũng là tinh thần tỏa sáng, thực lực lần nữa có chỗ tinh tiến. Cái này khiến Hạ Minh cũng là không khỏi có chút tán thưởng. Không nghĩ tới, chính mình thực lực tiến bộ như thế thần tốc. Đồng thời Hạ Minh cũng là biết được, chính mình chỗ lấy tiến bộ nhanh như vậy, chỉ sợ vẫn là cùng cái này mấy cái trận đại chiến có quan hệ. Quả nhiên vẫn là trong chiến đấu thực lực tăng lên cấp tốc nhất. Thế mà, cái này trong vòng 2 ngày, Hạ Minh tên lại là lần nữa vang vọng Huyền Tâm Tông. Đã có vô số người đều là đang chú ý Hạ Minh nhất cử nhất động. Thì liền cái kia nội môn đệ tử cùng đệ tử hạch tâm đều là đang chú ý cái này bảng danh sách biến hóa. Phải biết, mỗi một cái có thể trên bảng có tên người, rất nhiều đều là thiên chi con cưng tồn tại. Dạng này người cũng là không phải do bọn họ không chú ý. Cùng lúc đó, tại chỗ này phía trên ngọn núi lớn, nơi này lại là có một cái động phủ. Trong động phủ có một bóng người, đạo thân ảnh này, thân mang áo bào xanh, hai đầu lông mày lộ ra một chút sắc bén, ngây thơ chất phác sư huynh. Tại thân ảnh này bên cạnh thì là lại là một tên thiếu niên, thân thể thiếu niên xem ra có chút yếu đuối, bất quá cái này yếu đuối thân thể bên trong lại là có 10 phần bạo phát lực. Ngươi nói là Hạ Minh thu hoạch được hoàng bảng đệ nhất? Ngây thơ chất phác nhướng mày, lạnh lùng nói, sắc mặt mang theo một chút bất mãn cùng lạnh lùng. Vâng, người này thận trọng nói, đồng thật là nội môn đệ tử, mà lại ngây thơ chất phác cũng không biết là được cái gì truyền thừa. Thực lực tăng vọt cực nhanh, bây giờ càng là nhanh chóng đuổi theo cái này đệ tử hạch tâm. Một khi tiến vào Huyền Tâm Tông đệ tử hạch tâm, như vậy điều này đại biểu lấy ngươi đã trở thành Huyền Tâm Tông trung kiên lực lượng. Đến mức cái này chân truyền đệ tử thì là có tranh đoạt Huyền Tâm Tông tông chủ vị trí tư cách. Đây chính là Huyền Tâm Tông, không giây phút nào đều là tại gặp phải khiêu chiến. Cái kia Hàn Thiên Giác đâu? Ngây thơ chất phác âm trầm nói, Hàn Thiên Giác vẫn là thiên cấp cảnh giới. Khoảng cách cái này hậu thiên cảnh giới còn có một đoạn thời gian khoảng cách. Bất quá, 1 năm về sau, Hàn Thiên Giác có rất lớn tỷ lệ đột phá cái này thiên cấp cảnh giới. Đạt tới hậu thiên sơ kỳ, người này thận trọng nói, bành. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.